Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 543, nghỉ ngơi thật tốt. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Tử Nhã, Lạc Thuấn Thần nhìn bốn phía. Cũng không tiện giải thích với nàng, nên chẳng nói gì thêm. Thấy ngự y đã đến, Quý Như Yên lại hướng về phía bên cạnh quăng vỡ chén rượu. Soảng, âm thanh của chén rượu vang lên, thu hút ánh nhìn của đám đông. Quý Như Yên bình tĩnh quét mắt nhìn sang mọi người, thản nhiên nói, ngại quá, tay trơn nên đánh rơi. Hiên đế liếc nhìn nàng thật lâu, liền phân phó Cao Hòa, chấm, Cao Hòa, đưa thất hoàng phi một chén rượu mới. Ngụ ý của hiến đế, cũng chính là bỏ qua cho việc nàng đánh rơi chén rượu trước điện. Lạc Thuấn Thần biết, đó là tín hiệu mà Quý Như Yên gọi tiểu gia hỏa kia quay lại. Không cần hiên đế phân phó, Cao Hòa đã hướng về phía ngự y nhẹ nói. Ngự y, đến khám cho Vạn Đức Hậu, xem đã xảy ra chuyện gì rồi. Dạ, tiến lên đỡ Vạn Đức Hậu ngồi xuống. Ngự y nghiêm túc bắt mạch cho Vạn Đức Hậu. Lần bắt mạch này, chỉ trong kéo dài trong một khắc, ngự y đứng lên. Cung kính hướng về phía hiên đế khởi bẩm, hoàng thượng, hậu gia chỉ là đi đường mệt nhọc, tâm luật không đồng đều, cần nghỉ ngơi thật tốt. Hiến đế cũng không nghĩ ngợi gì, hướng Vạn Đức Hậu phất phất tay, ngự y đã nói vậy, Vạn Đức Hậu ngươi mau lui xuống nghỉ ngơi thật tốt. Vạn Đức Hậu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy y phục mình không được chỉnh tề, quả thật không nên tiếp tục ở trước điện hầu hạ, vì thế mang đầy bụng lửa giận, vì thần cáo lui, Vạn Đức Hậu thở phì phì rời đi. Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần nhìn nhau, đều hiện lên ý cười. Mà lão tướng quân Hứa Tử Minh ở bàn bên cạnh, cũng lơ đãng nghiêng mắt liếc nhìn qua phía chân Quý Như Yên chính là tiểu gia hỏa lớn cỡ bàn tay kia. Trong bụng như suy nghĩ điều gì đó. Chẳng lẽ, Vạn Đức Hậu vừa mới chịu nhục nhã, là do tiểu gia hỏa kia làm? Dù sao, ba người họ từ Độc Huyết Thành đến Cổ Thú Hành Cung đã một thời gian. Thú sủng nào Quý Như Yên cũng không mang theo, mà giờ lại mạo hiểm mang theo tiểu gia hỏa kia, dĩ nhiên khiến lão tướng quân Hứa Tử Minh, đưa ánh mắt đầy hoài nghi nhìn về phía thân người tiểu gia hỏa kia. Vạn Đức Hậu mang bộ dạng u mê kia ở trên điện. Chỉ là tiếc mục giữa, hiên đế lướt qua mọi người. Hai tháng kế tiếp, nhóm chư vị thần tướng, cứ ở tại Cổ Thú Sơn Mạch mà săn bắn. Hai tháng sau ai đứng đầu, chấm sẽ phong thưởng, hoàng thượng vạn tuế. Nhóm võ tướng trên điện, đồng loạt nhiệt huyết sôi trào, có thể được đích thân hiên đế phong. Con đường làm quan của họ lại tiến thêm một bước, ai mà không muốn thăng quan tiến chức chứ. Người ở nơi này, cũng chỉ mỗi mình Quý Như Yên mang vẻ mặt lãnh đạm. Nàng không chút hứng thú với việc này, cái gì mà thăng quan phong hậu, nàng là nữ nhi gia gia, hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú. Tan tiệc rượu, Quý Như Yên lại bị lão tướng Hứa Tử Minh gọi đến phòng. Lạc Thuấn Thần cũng đi theo, ngoại tổ phụ, người tìm ta có việc gì? Quý Như Yên thấy ông vẻ mặt ngưng trọng, lại không mở miệng, cũng tự đến dò hỏi, đêm nay Vạn Đức Hậu thất lễ. Có liên quan đến ngươi, trong lời nói của lão tướng Hứa Tử Minh, thập phần khẳng định, ngoại tổ phụ đã nói thẳng ra chân tướng. Quý Như Yên trước nay luôn có một ưu điểm, đối với người trong nhà, cho đến bây giờ chưa từng giấu giếm điều gì, cho nên liền gật gật đầu, chính là chút tiểu kế này, chính là đưa mười mấy lượng bạc, sai khiến Ngật Hóa đi làm. Hảo sự thế thôi, lão tướng quân Hứa Tử Minh cười khổ. Hai tử ngốc, người cần gì phải đắc tội Vạn Đức Hậu, phải biết rằng hắn không dễ đối phó. Nếu hắn biết là ngươi làm, hắn chịu bỏ qua sao? Lạc Thuấn Thần ở bên cạnh híp híp mắt. Ngoại tổ phụ, ta nhất quyết sẽ không nhịn. Nhịn 22 năm, Vạn Đức Hậu thiếu chúng ta thứ gì? Cũng nên bắt đầu trả lại rồi. Cách chương.